Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364, chương 1372, tội ác chi địa. Gâu gâu gâu, tiến tội ác chi địa. Tại Tô Tranh gào to phía dưới, một đoàn người lập tức truyền tống đến tội ác chiến trường. Mênh mông huyết sắc bên trên bình nguyên, khắp nơi đều nổi lơ lửng các loại cánh cổng ánh sáng. Mỗi đạo cánh cổng ánh sáng đều là một cái phó bản, chờ đợi một đám người chơi tiến đến chinh phục. Mục tiêu Alexandro, trước theo cấp 200 bắt đầu. Viễn cổ liệt kê vương chỉ là cổ đại các đại đế quốc đế vương anh linh. Giống Alexandro loại này tiểu phó bản, cuối cùng boss cũng là anh linh Alexandro. Bọn họ vốn là trong lịch sử vương, bây giờ lại bị đem đến phó bản bên trong. Tô Dương chỉ huy trùng nữ tiến vào Alexandro phó bản. Tô Dương tiểu đội 7 người đẳng cấp đều đã vượt qua cấp 210. Mà lại trang bị hào hoa, mặt đối cấp 200 phổ thông phó bản tự nhiên là không có áp lực gì. Bất quá Tô Dương một hàng mục đích không hề chỉ là thông quan. Càng trọng yếu là đoạt được phó bản giết, dạng này mới có thể thu được càng cao khen thưởng. Tốc độ, tốc độ, hỏa pháp sư thả thả tường lửa, thương pháo sư vung đạn pháo, trực tiếp đẩy ngang đi qua. Mọi người tràn đầy phấn khởi, hoàn toàn không nhìn tiểu quái ngăn cản, trực tiếp lao về phía trước, một đường thẳng hướng trước. Tô Dương đem cửu vĩ triệu hoán đi ra. Cái này một chủ một bộc liên thủ về sau, phát ra phương diện thật sự là quá kinh khủng. Riêng là cửu vĩ, tại quân sát tiểu quái thời điểm, nàng quả thực cũng là một tòa có thể pháo đài di động. Bất quá 10 phút đồng hồ thời điểm, Tô Dương bọn người liền gặp được cuối cùng boss Alexandro. Nhìn đến cái kia người mặc hoàng kim bản giáp khôi ngô đại hán, Tô Dương nâng lên trường cung cũng là một tiễn bắn đi ra. Ha ha, giết boss rồi, giết nhất định là chúng ta. Chúng nữ đồng loạt ra tay. Tô Tranh phóng thích đạn pháo công kích. Kỳ Kỳ, Phượng Nghi, Hương Hoa thả phóng ma pháp. Sức ảnh tay cầm chiến thương vọt tới phía trước nhất đánh phát ra. Úc San phụ trách trị liệu. Tất cả mọi người đang toàn lực ứng phó, đều muốn đoạt đến lần này phó bản giết. Cố lên, giết ngay tại hướng chúng ta vẫy chào. Tô Tranh một mực liền không có ngừng qua miệng, một mực tại cho mọi người cố lên động viên. Tô Dương phát ra nổ tung, hai cái phệ nhật thành mũi tên liên tiếp phóng xuất ra. Sau đó lại là các loại đại chiêu, liên hợp Tô Tranh Hương Hoa bọn người đại chiêu, lại là đem boss cho dây mất. Đinh, chúc mừng người chơi, Khinh Cuồng Lưu Tô, Mộc Vũ Tranh Phong, thu hoạch được Alexandro phó bản phổ thông hình thức giết. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, tuyên cáo Tô Dương bọn người thành công thông quan. Hơn nữa còn cầm tới giết khen thưởng coi như không tệ. Mỗi người đều phải đến 5 cái kỹ năng điểm. Tiếp tục, thông quan cấp 200 phó bản về sau. Cấp 205 phó bản liền có thể giải phong. Tô Dương bọn người lập tức truyền tống vào đi. Tô Dương quá mạnh, cửu vĩ cũng siêu cấp lợi hại. Hai người bọn họ xuất lĩnh tiểu đội vượt mọi chông gai. Cầm cấp 200 Alexandro phó bản giết không nói, còn đem cấp 205 cùng cấp 210 cùng cấp 215 phó bản giết toàn bộ cầm xuống. Nó người căn bản là không có cách cùng sánh vai. Chủ yếu là Tô Dương bạo phát thương tổn quá cao trước một bước thông quan cấp 200 phó bản. Về sau tự nhiên là khắp nơi nhanh người một bước. Cấp 220 phó bản không cách nào tổ đội đánh, bởi vì Tô Tranh bọn người đẳng cấp không đủ. Cuối cùng Tô Dương cùng cửu vĩ hai cái tiến vào cấp 220 phó bản. Cho dù chỉ có hai người, tốc độ tiến lên vẫn như cũ không chậm. Cuối cùng, cấp 220 tiểu phó bản giết vẫn là bị Tô Dương cho cầm tới. Đến tận đây, Tô Dương hết thảy thu hoạch 25 cái điểm kỹ năng. Ai, lão Tô cái kia ra hỏa quá biến thái. Phó bản giết bị hắn đoạt xong. Biết được Tô Dương đã đả thông cấp 220 phó bản về sau. Thiên hành cửu ta triệt để từ bỏ. Hắn là siêu cấp MT. Phát ra phương diện khẳng định so ra kém Tô Dương. Cho nên tại phó bản tiến độ phía trên theo không kịp Tô Dương cũng là chuyện đương nhiên. Không chỉ có là thiên hành cửu ca, bất bại ma thần cửu long bọn họ cũng từ bỏ. Ngoài ra còn có nước ngoài các đại thế lực, bọn họ đều không thể cầm tới giết. Chỗ tốt toàn bộ bị Tô Dương lấy đi. Đương nhiên rồi, thực phó bản giết cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy khen thưởng. Thì mấy cái điểm kỹ năng mà thôi. Tô Dương đem mới thu hoạch điểm kỹ năng toàn bộ dùng tại bối bối Dương trên thân. Muốn đem bối bối Dương lên tới max cấp còn cần đường rất dài muốn đi. Đinh, chúc mừng ngươi danh vọng trị đạt tới 5 triệu. Phát động duy nhất sử thi cấp nghề nghiệp nhiệm vụ dũng giả chi tâm. Nhiệm vụ trước mặt độ khó khăn. 1.000, nhiệm vụ nội dung. Tại trong thời gian chỉ định đơn độc khiêu chiến một đầu cấp 200 trở lên á thần cấp boss cũng đem. Giết chết, chú thích, không thể mượn dùng bất luận cái gì hình thức bên ngoài lực lượng. Thời gian hạn chế, 12 giờ, hoàn thành thường ngày quan chức nhiệm vụ về sau. Tô Dương danh vọng trị đột phá khủng bố 5 triệu đại quan. Hơn nữa còn phát động một cái nhiệm vụ. Duy nhất sử thi cấp nghề nghiệp nhiệm vụ. Tô Dương cái này còn là lần đầu tiên gặp phải. Tuy nhiên không biết nhiệm vụ này đến cùng là làm sao cái ý tứ. Bất quá bằng vào sử thi cấp cái chức vị này liền biết nhiệm vụ này không thể tầm thường so sánh. Đơn đấu cấp 200 á thần cấp boss đối Tô Dương mà nói cũng không có gì khó khăn. Nhưng là không thể mượn dùng bất luận cái gì hình thức bên ngoài lực lượng lại làm cho người vô cùng không hiểu, bất luận cái gì hình thức bên ngoài lực lượng đến cùng bao quát cái nào đâu. Sủng vật khẳng định là bên ngoài lực lượng, trừ sủng vật bên ngoài, trang bị tựa hồ cũng là bên ngoài lực lượng, nếu như ngay cả trang bị cũng không thể dùng. Đây chẳng phải là nói chỉ có thể bằng vào tự thân thuộc tính đi giết á thần cấp boss. Tô Dương cảm thấy cái này không có gì có thể. Nếu là không sử dụng bất luận cái gì trang bị, nhiệm vụ này khẳng định thì không chỉ là 1.000 nhiệm vụ khó khăn đơn giản như vậy. Bất kể nói thế nào, đến tìm được trước một đầu cấp 200 á thần cấp boss mới có thể bắt đầu nhiệm vụ. Thời gian chỉ có 12 giờ, mở ra nhiệm vụ về sau, hắn nhất định phải tại 12 giờ bên trong đem boss xử lý. Đến tìm được trước một đầu á thần cấp boss mới được. Tạm thời giống như không có loại này cấp bậc boss. Thần cấp boss ngược lại là có. Nhưng muốn một người đánh tới chỉ sợ có chút khó khăn. Một khi thất bại cái kia liền không có cơ hội thứ hai. Nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Tô Dương trong lòng nghĩ rất nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng vẫn là quyết định đi trước tinh linh hoàng thành nhìn xem. Thật lâu không có gặp Elizabeth, cũng không biết nàng qua được như thế nào. Nhớ tới Elizabeth, Tô Dương lập tức khởi hành, sử dụng không huyễn bảo châu truyền tống đến tinh linh hoàng thành. Trong hoàng thành hết thảy mạnh khỏe, ma tộc trong khoảng thời gian này một mực chưa đối tinh linh tộc có hành động. Ngược lại đem rất nhiều tinh lực đặt ở đối phó nhân loại liên minh phía trên. Đối với tinh linh tộc tới nói là chuyện tốt, tối thiểu nhất các nàng trong thời gian ngắn không có nguy hiểm. Ngoặc kép, ngoài thành cẩn du mộ địa có tử linh đả thương người. Nhu cầu cấp bách dũng giả tiến đến xem xét, thành thủ chỗ đó có nhiệm vụ có thể tiếp, mà lại nhiệm vụ độ khó không thấp. Nha a. Vận khí không tệ a hôm nay. Tô Dương hướng về tuyên bố nhiệm vụ thành thủ quan viên đi qua. Trên mặt tươi cười, khá cao hứng, nhận nhiệm vụ, Tô Dương lập tức ra khỏi thành, hướng lấy địa đồ chỉ dẫn phương hướng tiến đến. Tô Dương, buổi tối tới nhà ta sao? Tô Dương chính cưỡi ngựa lên đường. Lâu Diệc Phi cho hắn phát đến tin tức. Tô Dương cười nói, ngươi hy vọng ta đi sao? Lâu Diệc Phi thản nhiên nói, tới hay không theo ngươi, giống như ai mà thèm giống như. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, buổi tối cùng đi ra bữa ăn tối, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.